Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, tiểu cô. Thiến Thiến, hôm nay chúng ta đừng nhìn phổ thông cư xá, đi xem một chút khu biệt thự a. Ngày hôm qua đến trưa đi dạo mấy cái địa phương, hai người cũng không có tìm được tự mình ngưỡng mộ trong lòng phòng ở. Dù sao Thượng Hải chỉ là cái 8 giây tiểu thành thị mà thôi. Phổ thông trong cư xá nguyên bộ công trình chỉ là miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn. Mặc dù ở đây không có vấn đề gì, nhưng cùng trong lý tưởng ở lại hoàn cảnh, vẫn là có nhất định khác biệt. Tô Tử Thiến ban đầu muốn nhìn, chỉ là phổ thông cư xá mà thôi. Dù sao mặc dù biết rõ Hứa Chiết hiện tại có tiền, nhưng nàng đối vật chất yêu cầu cũng không cao. Phòng ở chỉ là dùng để ở mà thôi. Nhà ấm áp cũng không phải là dựa vào cỡ nào hào hoa mà bình phán. Nhưng là đi dạo mấy cái cư xá, phát hiện xác thực cũng không quá tốt. Chỉ có thể hôm nay tiếp lấy đi dạo. Vậy được rồi, nếu không đừng nhìn biệt thự a. Ta muốn lấy sau chúng ta phòng ở liền, chúng ta ở liền có thể. Cha mẹ ta hoặc là cha mẹ ngươi không có việc gì thời điểm cũng có thể tới ở. Nhưng khẳng định vẫn là hai người chúng ta ở thời gian dài. Tô Tử Thiến ngẫm lại, gật gật đầu nói ra. Quá mạnh miệng, chúng ta căn bản ở không hết. Chẳng lẽ ngươi còn muốn về sau xin người hầu à? Vậy liền không có nhà hương vị. Đây chính là Hứa Chiết rất thích nàng một điểm. Tô Tử Thiến quan tâm chưa hề chỉ là cảm giác. Chỉ cần là cùng với mình, thế nào đều là tốt nhất. 18 tuổi niên kỷ, đổi thành nữ hài tử khác lời nói, còn mỗi ngày cũng đang nhìn phim Hàn, tưởng tượng lấy có chính một ngày có thể giống phim Hàn bên trong như thế. Đụng phải thuộc về mình vương tử, hắn là một năm ít tiền nhiều bá đạo tổng giám đốc, mang theo tự mình vào ở biệt thự lớn, cho mình chưa từng có hưởng thụ qua sinh hoạt. Đại đa số nữ sinh đều sẽ có loại này huyễn tưởng. Tựa như là nam nhân huyễn tưởng tự mình ngâm được mỹ nữ, kiếm được nhiều tiền đồng dạng. Nhưng Tô Tử Thiến cho dù là biết rõ Hứa Chiết có chục tỷ thân gia về sau, vẫn không có nghĩ qua hưởng thụ cái gì xa xỉ sinh hoạt. Nàng trong lý tưởng thuộc về bọn hắn nhà, không thể rất nhỏ, bởi vì quá nhỏ lời nói phụ mẫu hoặc là thân thích đến lời nói ở không dưới. Nhưng quá lớn cũng không được. Nàng không muốn về sau có người hầu hạ bọn hắn. Nàng muốn lấy sau Hứa Chiết ở nhà thời điểm, tự mình nấu cơm cho hắn ăn, tự mình làm việc nhà, hưởng thụ một cái thê tử sinh hoạt. Hứa Chiết nghe nàng lời nói, cảm giác Tô Tử Thiến nói cũng đúng. Những thứ không nói khác, mình bây giờ có rất nhiều sinh ý muốn làm, khẳng định không thể một mực bồi tiếp Tô Tử Thiến. Nếu như mình không ở nhà lời nói, Tô Tử Thiến chẳng phải là muốn một người ở. Phòng ở quá mạnh miệng, không nói thu thập phiền phức, Tô Tử Thiến ban đêm khẳng định cũng sẽ sợ hãi, mà lại lấy Tô Tử Thiến tính chất, khẳng định là không nguyện ý để người ta hầu hạ nàng. Nàng không quen, cũng thế, mua biệt thự giống như quả thật có chút không thích hợp. Ta nếu là bận rộn không có cách nào cùng ngươi lời nói. Về sau chính ngươi ở nhà lại sợ hãi. Hứa Chiết ngẫm lại, nói ra, nếu không chúng ta đi xem một chút vườn hoa căn phòng a. Hoàn cảnh cùng diện tích cũng so phổ thông cư xá phải lớn một chút, nhưng lại không giống biệt thự như vậy trống trải. Chỉ cần không phải biệt thự là được. Biệt thự quá lớn. Đối với Thượng Hải phòng ở, Hứa Chiết không phải rất hiểu, xuất ra điện thoại lục soát một cái, nói với Lưu Hán Sinh, đi Du Sơn quận tiêu thụ bán building bộ phận, tốt lão bản, chờ chút. Lưu Hán Sinh vừa định khởi động xe xuất phát, Tô Tử Thiến liền lập tức nói ra, lão công chúng ta đổi một cái cư xá a, ta không muốn đi Du Sơn quận, làm sao? Cái kia cư xá không tốt. Hứa Chiết có chút buồn bực hỏi. Tô Tử Thiến giống như có chút khẩn trương, nhưng không có giải thích. bắt đầu ôm Hứa Chiết cánh tay nũng nịu bắt đầu. Dù sao chính là không muốn đi à. Chúng ta đổi một cái có được hay không tương đương, tốt à tốt à. Vậy liền đổi một cái đi. Hứa Chiết xoa xoa Tô Tử Thiến cái đầu nhỏ đáp ứng. Nói với Lưu Hán Sinh, vậy liền đi Tinh Hà Vịnh đi. Cái tiểu khu này giống như cũng không tệ. Biết rõ địa phương à. Biết rõ lão bản, ta gần nhất đem Thượng Hải cùng Hán Thành địa đồ cũng xem một lần. Đại khái địa danh đều quen thuộc. Lưu Hán Sinh trả lời. Không tệ. Hứa Chiết hài lòng tán thưởng một câu. Lưu Hán Sinh gần nhất xác thực so sánh nghiêm túc. Biết mình về sau khẳng định phải thường xuyên đến Hán Thành. Thượng Hải lưỡng địa, còn chuyên môn làm một chút bài tập. Không biết rõ hắn mấy ngày nay muốn cùng chính mình nói cái gì. Quay đầu nhìn cơ hội hỏi lại hắn một cái đi. Ô tô bắt đầu khởi động. Hứa Chiết cười xấu xa lấy nhìn xem Tô Tử Thiến hỏi. Tinh Hà Vịnh sẽ không cũng chênh lệch à? Còn muốn đổi cư xá sao? Ngươi lại trêu ghẹo ta. Tô Tử Thiến sao có thể không biết rõ Hứa Chiết ý tứ. Cũng không giải thích. Trực tiếp nhào vào Hứa Chiết trong ngực. Nửa canh giờ sau, Rolls Royce tại Tinh Hà Vịnh tiêu thụ bán building ngành trước dừng lại. Cỗ xe vừa mới dừng hẳn, liền có mắt nhọn tiêu thụ nhân viên lập tức theo tiêu thụ bán building bộ phận bên trong chạy đến. Tiếp đãi, cũng có người đi thông chi quản lý, làm tiêu thụ, ánh mắt một cái so một cái độc. Tại Thượng Hải có thể mở lên Rolls Royce rất ít người. Mỗi một cái cũng thân gia không tầm thường. Sức mua cực mạnh, chỉ cần phòng ở hài lòng. Rất dễ dàng liền sẽ đánh nhịp mua xuống phòng ở. Thành giao dẫn đầu cực cao. Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến còn không có vào cửa. Tinh Hà Vịnh tiêu thụ quản lý liền cũng liền bận bịu đi tới cửa. Tiên sinh ngài tốt, hoan nghênh quang lâm Tinh Hà Vịnh tiêu thụ bán building bộ phận. Xin hỏi ngài là tới. Thiến Thiến, ngươi làm sao tại cái này? À, mới vừa xuống xe Tô Tử Thiến bị thanh âm này giật mình. Chờ đến thấy rõ tiêu thụ quản lý bộ dáng sau có nhiều kinh hoàng nói. Tiểu cô, ngươi không phải trên Du Sơn quận lớp sao? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.